Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, khoe khoang nhân tài. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Báo thù rửa hận chính là việc lớn, người hận yêu tự nhiên muốn để qua một bên. Ngươi nói có đúng hay không? Thân Vân thấy Tô Tần nổi giận, Bao Tự theo bản năng nuốt nước miếng. Đối với những thứ này trên mình mang hạo nhiên chi khí tồn tại, nàng trong xương liền có một loại trời xanh sợ hãi, cho nên chỉ có thể đem áp lực toàn bộ thả vào Cơ Huyền trên mình. Nào ngờ, Cơ Huyền trời xanh mang loại khí thế này so hạo nhiên chi khí còn muốn tôn quý, còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Nhớ, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Nếu như đến Việt Quốc Đô Thành còn không thấy ngươi sư tôn, vậy thì không nên trách bổn tọa không có kiên nhẫn. Việt Quốc vậy mỹ nữ tuyệt thế, bổn tọa có thích hay không còn chưa tới phiên ngươi tới qua tay múa chân. Bên này, Cơ Huyệt không có ngẩng đầu, tiếp tục rút kéo đống lửa, nhưng là người cũng có thể cảm giác được trên người hắn dùng mình. Ngươi yên tâm, đến Việt Quốc Đô Thành nhất định có thể để cho ngươi thấy ta sư tôn. Lúc này, Bao Tự rốt cuộc phát hiện mình tựa hồ có chút nóng nảy. Thậm chí đến lúc này nàng mới nhớ tới, Thân Vân, tự thân cũng là võ giả cấp 9. Càng không dễ chọc, ta cũng chỉ là nhắc nhở, để cho ngươi có chút cảnh giác, chớ nên trước liền vậy yêu nữ đạo. Sau đó, Bao Tự giọng từ từ đổi mềm. Đây là lần đầu tiên, nếu có lần sau nữa, không nên trách bổn công tử trở mặt không nhận người. Cơ Huyền vẫn không có ngẩng đầu, thậm chí liền xem đều không xem Bao Tự một mắt, nhưng những lời này nói xong, nàng lại là theo bản năng dùng mình một cái. Ngươi, ta chỉ là xin khuyên ngươi, dẫu sao trả thù trọng yếu nhất. Bao Tự thanh âm càng ngày càng yếu, đến cuối cùng chỉ có thể chính nàng nghe gặp. Xin khuyên cũng có cái đó tư cách mới được. Nếu không phải Cơ Huyền thật lòng muốn biết rõ Bao Tự sau lưng thế lực thần bí, nàng nói câu nói đầu tiên thời điểm, phỏng đoán thì đã xuống suối vàng. Tính toán là bây giờ, Cơ Huyền vậy dâng lên không thiếu ý định giết người. Thân Vân, ngươi nói ta không tư cách, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi xem ta có hay không tư cách. Càng nghe, Bao Tự vượt cảm thấy không đúng, một cổ nồng nặc cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Cùng nhau đi tới, nàng thấy được Thân Vân thần kỳ, nếu như lúc này xích mích, sau này thì coi như là nàng sư tôn cũng khó mà di hợp. Dưới mắt Thân Vân nói nàng không tư cách, vậy nàng trước hết lượng mình lá bài tẩy nói sau. Bất kể như thế nào, trước cầm Thân Vân ổn định nói sau. Còn như Việt Quốc cô gái sự việc, đến Việt Quốc nói cũng không muộn sau đó. Bao Tự ba bước làm hai bước chạy về phía quan đạo cách đó không xa cạnh khe suối. Ước chừng xài thời gian nửa nén hương, nàng một lần nữa xuất hiện ở mấy trước mặt người. Giờ phút này, nàng đã không phải là giống như hình dáng, mà là tháo thuật dịch dung khôi phục hình dáng. Thân Vân, lần này ta có còn hay không tư cách? Lấy gương mặt của ta, chỉ cần vào cung định có thể đem Chu Thiên Tử mê được thần hồn điên đảo. Tự mình trước sở dĩ không lọt hình dáng, chính là lo lắng có người dạy ác ý. Nhưng mà, vừa nói, Bao Tự nhưng có chút không nói được. Nguyên lai giờ phút này Cơ Huyền và Tô Tần, Vương Tiến cùng ba người không biết từ nơi nào làm ra một bình rượu, đang nâng ly uống thỏa thích. Còn như nàng, liền hơn liếc mắt nhìn cũng không có. Ngươi, Thân Vân, ta rốt cuộc có không có tư cách cùng ngươi hợp tác? Một loại bị không để ý tới cảm giác tràn ngập Bao Tự đầu óc. Cho tới nàng sinh ra một bản ảo giác, chẳng lẽ là mình thật không đẹp? Liền loại này hình dáng cũng muốn mê muội Chu Thiên Tử. Chu Thiên Tử nếu là muốn mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy là tốt. Bên này, Cơ Huyệt chưa mở miệng, Thật lâu không nói gì Vương Tiễn nhưng là dửng dưng mở miệng. Chuyện này vốn là cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng Bao Tự lần loạn thành, để cho hắn cũng có chút không nhìn nổi. Nói thật nói, tháo thuật dịch dung Bao Tự đẹp không? Đích xác rất đẹp, chỉ cần nàng tùy tùy tiện tiện một cái động tác là có thể mê muội thật là nhiều người. Đáng tiếc, nàng đụng phải đều là không nhất thiết tồn tại. Ngoặc kép, ta, Bao Tự triệt triệt để nhốn nha nhốn nháo ở trong gió. Bị Thân Vân nói không thực lực thì thôi. Kết quả Vương Tiễn vậy, ta thật không đẹp sao? Nàng lại một lần nữa chạy về phía cạnh khe suối. Vương công tử, để cho ngươi chê cười. Sau này không để ý tới nàng chính là. Nhìn lướt qua cạnh khe suối, Cơ Huyền nhìn Vương Tiễn khẽ vuốt cằm. Nơi nào, thân công tử mới là đại tài. Sau này như là công tử thật muốn thay thúc phụ trả thù, chỉ cần gọi một tiếng. Vương Mỗ ổn thỏa, khụ khụ khụ ho khan. Uống rượu. Bên này, Vương Tiễn nói mới nói một nửa, Tô Tần nhịn được không được liền ho khan. Hắn nếu là lại không ngăn nhà mình sư đệ, vạn nhất Cơ Huyền thân phận sáng tỏ, há chẳng phải là sẽ lúng túng chết. Sư huynh, ta nói là sự thật, không phải là vì ngươi mặt mũi, mà là, tới, sư đệ, uống rượu, trăng mọc trăng lặn, theo đại hội dần dần tới gần, Việt quốc hoàng thành là càng ngày càng náo nhiệt, những cái kia cao cấp nước lớn các thế tử toàn bộ tiến vào hoàng thành, mà vô danh nước nhỏ các thế tử chỉ có thể trú đóng ở bên ngoài thành 5 km địa phương. Trong chốc lát, gió nổi mây vần, minh tranh ám đấu, khắp nơi đều tràn đầy cạnh tranh cùng chèn ép. Bất quá làm người khác chú ý nhất vẫn là nhân tài tranh. Việt quốc, Việt vương vô tình hay hữu ý thả ra quỷ cốc đệ tử Phạm Lãi đã thành là Việt quốc bác sĩ tin tức. Đúng dịp là Việt quốc quốc vương tin tức mới vừa thả ra. Tề quốc thái tử Khương Tiểu Bạch vậy thả ra quỷ cốc đệ tử Nhạc Nghị thành là hộ quốc đại tướng quân. Tin tức, chỉ như vậy, quỷ cốc đệ tử bị triệt triệt để đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. Ban đầu từ quỷ cốc xuất thế 100 đệ tử danh sách cũng bị người cố ý từng vị toàn bộ sửa sang. Lại đi ra, phàm là chiêu mộ đến quỷ cốc đệ tử nước chư hầu, giọng nói chuyện đều bắt đầu đổi được vênh váo nghênh ngang. Có loại cao nhân nhất đẳng cảm giác. Bất quá lúc này, phủ đệ, Tấn quốc thái tử Trọng Nhĩ Sở tại phương rốt cuộc truyền ra giận dữ tiếng. Điện hạ bớt giận, quỷ cốc đệ tử cũng không quá như vậy. Không cần quá để ý. Một vị văn sĩ không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh. Không cần quá để ý. Nếu như ngày thường thì thôi. Nhưng đây là đăng Việt quốc. Thân là Tấn quốc thái tử, bổn tọa còn không ném nổi người này. Trọng Nhĩ phất tay áo. Nguyên lai 5 đại chu hầu quốc bên trong, những thứ khác 4 cái cũng chiêu mộ đến quỷ cốc đệ tử. Tần quốc có Lã Bất Vi. Tề quốc có Vui Nghị. Trương Nghi. Sở quốc có Mao Toại. Tống quốc có Cam Mậu, Ngụy Ngang, hơn nữa mấy vị này thực lực vẫn còn ở quỷ cốc trong hàng đệ tử xếp hạng thê đội thứ nhất. Hết lần này tới lần khác Tấn quốc không có một người. Bên ngoài bây giờ lời đồn đãi càng ngày càng thịnh, quá nhiều đều nói Tấn quốc cuối cùng không được, ngay cả một thông thường quỷ cốc nhân tài vậy chiêu mộ không tới. Cái này như thế nào để cho người không giận? Điện hạ, chỉ cần chúng ta cầm nơi cửa thành Bạch Khởi chiêu mộ đến, là có thể hoàn toàn để cho những người đó im miệng. Dừng chốc lát, vị kia văn sĩ mới nhắm mắt mở miệng. Không sai, điện hạ, Bạch Khởi hẳn là quỷ cốc đệ tử bên trong. Trừ Tô Tần ra, tất cả nước chư hầu nhất nghĩ có được nhân tài, cũng cho bổn vương im miệng. Còn Bạch Khởi, nơi cửa thành chịu làm nhục còn chưa đủ sao? Biết bên ngoài bây giờ nói thế nào ta Tấn quốc sao? Đáng tiếc, văn thần nói mới lên tiếng nửa đoạn liền bị Trọng Nhĩ lạnh lùng cắt đứt.